Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1965 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Nhìn mắt trong phòng khách Lữ Phụ Lữ Mẫu, Minh Ca sinh sôi nhịn xuống chính mình cái này xúc động, chờ Trung Ly uống xong rồi. Minh Ca mới hỏi, Tiểu Ly, ngươi như thế nào tìm được nhà của chúng ta tại đây địa phương a? Minh Ca dò hỏi, Trung Ly cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Tuy rằng ở hắn xem ra loại này vấn đề kỳ thật rất đơn giản. Trên mạng, hảo đi, gia hỏa này tuy rằng không có tiếp xúc bên ngoài thế giới, nhưng hắn đối máy tính vận dụng phi thường thuận buồm xuôi gió. Ở trên mạng cha tìm đến Minh Ca ra ở chỗ này địa chỉ tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Minh Ca hỏi hắn, ngươi tìm ta phía trước như thế nào cũng không gọi điện thoại hỏi một chút ta a? Vạn nhất ta không có tới nơi này đâu. Trung Ly nhìn Minh Ca, hắn lông mi hơi hơi rung động, một đôi mắt hắc bạch phân minh, thoạt nhìn vô tội lại đơn thuần. Truy tung tới rồi ngươi di động, Minh Ca ngoặc kép, sợ bị Lữ Phụ Lữ Mẫu nghe được Trung Ly loại này lời nói. Minh Ca vội kéo Trung Ly tay đối Lữ Phụ Lữ Mẫu nói, đem mẹ ta mang Trung Ly đi tham quan ta phòng Nga, các ngươi có chuyện gì kêu ta một tiếng, đi thôi đi thôi. Hỏi một chút Trung Ly khi nào ăn cơm, nhà chúng ta phòng bếp có rất nhiều đồ ăn vặt đâu. Các ngươi lấy trong phòng đi ăn, tốt mụ mụ, lãnh Trung Ly vào phòng. Minh Ca tính toán đối đứa nhỏ này tiến hành một phen thân tình thức giáo dục. Ngươi đi rồi ra ra nãi nãi khẳng định đặc lo lắng. Về sau ngươi có chuyện gì hẳn là trước tiên nói cho bọn họ một tiếng, bằng không bọn họ sẽ cho rằng ngươi đi lạc. Ta đang ngủ, ra ra nãi nãi cảm thấy ngươi là đang ngủ, nhưng vạn nhất bọn họ tiến ngươi nhà ở nhìn đến ngươi không ở, nói không chừng kinh hách lợi hại hơn, sẽ không. Trung Ly ở trong phòng thời điểm, Trung ra ra Trung nãi nãi sợ đột nhiên vào cửa làm Trung Ly không có cảm giác an toàn trở nên càng thêm hoảng sợ trầm mặc, cũng không sẽ tự tiện xông vào tiến vào. Kia ăn cơm thời điểm đâu? Ăn cơm thời điểm nãy nãy tổng hội kêu ngươi, nghe không được ngươi đáp ứng nàng phải mở cửa. Trung Ly nhìn càng ngày càng tức giận Minh Ca, ta sai rồi, hắn này ba chữ nói lại mau lại nhanh chóng. Có lẽ cũng là vì hắn ở nháy mắt minh bạch Minh Ca đánh nhiều như vậy cách khác ý tứ, Minh Ca kế tiếp nói liền vô pháp nói. Nàng trừng mắt Trung Ly thở dài, cưỡi mấy cái giờ, có phải hay không rất mệt? Hôm nay thời tiết như vậy nhiệt, người ra cửa cũng không mang cái mũ. Trung Ly không nói chuyện, hắn lôi kéo Minh Ca tay làm Minh Ca ngồi ở trên giường, chính hắn tắc khom lưng nhìn chằm chằm Minh Ca gương mặt. Minh Ca bị hắn này sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm có điểm không biết nguyên cớ. Làm sao vậy? Ta trên mặt không đổ vật đi. Trung Ly tay ấn thượng Minh Ca cổ, đau, đã không đau, lần trước đau thương lưu lại vết sẹo còn ở, bất quá cũng không phải quá rõ ràng, đến nỗi lần này bị khắp địa phương, Minh Ca đã sớm dùng linh khí dễ chịu cái gì dấu vết đều không để lại. Minh Ca duỗi tay đẩy Trung Ly mặt, biệt ly ta như vậy gần, tiểu tâm ta mẹ đột nhiên vào cửa. Trung Ly liền ngồi ở Minh Ca bên người. Ân, hai tay của hắn đặt ở trên đùi, ngồi đoan đoan chính chính nghiêng đầu nhìn Minh Ca, này cơ hồ 1m9 vóc dáng cho dù là ngồi, cũng hiện rất là uy vũ. Như vậy nghiêng đầu nhìn Minh Ca, Minh Ca thật sự là Alexander, đại khái là cảm thấy được Minh Ca có điểm không khỏe. Trung Ly hỏi, ngủ sao? Minh Ca lắc đầu. Trung Ly, nhàm chán, kể chuyện xưa. Minh Ca lại lắc đầu. Trung Ly vẻ mặt mê hoặc nhìn Minh Ca, bất quá hắn không tiếp tục hỏi đi xuống, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Minh Ca xem. Di động ở ngay lúc này vang lên khởi. Minh Ca tiếp nghe xong điện thoại, là bệnh viện bên kia đồng sự, Minh ca ngươi có biết hay không lão nhân kia hạ thân tê liệt sự. Em mà thật là ở ác gặp dữ a, loại người này đã chết đều là tiện nghi hắn, Minh ca. Việc này trước hai ngày trên mạng liền phơi ra tới đi. Ta đều nghe nói, ta không phải cùng ngươi nói hắn tê liệt sự. Ta nói chính là hắn tê liệt chuyện sau đó, ngươi tuyệt đối không biết. Hôm nay con của hắn cùng tức phụ cùng nhau đem hắn ném vào bệnh viện cửa. Không phải nhân dân bệnh viện, là ta bệnh viện cửa. Kết quả giữa trưa thời điểm người không thấy, nhi tử con dâu ở bệnh viện đại náo đâu. Đồn công an bên kia điều ra tới theo dõi. Có cái không thể bài minibus xuống dưới hai cái chụp mũ nam nhân đem lão nhân ôm ở trên xe lôi. Đi, Minh ca kinh ngạc. Như vậy cái tê liệt lão nhân lôi đi làm gì? Còn không có tìm được sao? Ta cũng không biết vì cái gì bị lôi đi. Mọi người đều nói. Nói không chừng nhân ra là muốn trích lão nhân khí quan linh tinh. Bất quá như vậy lão nhân. Loại này khả năng tính không quá lớn. Lúc này kia toàn gia còn ở ta viện trưởng văn phòng kia khóc lóc đâu. Không thể lấy lão nhân lừa bịp tống tiền bệnh viện tiền. Bọn họ đánh giá so đã chết nhi tử còn khó chịu. Vừa mới ta đi nghe, này người một nhà còn nói là bệnh viện làm người đem lão nhân lôi đi đâu, này người một nhà có thể. Nói ra loại này lời nói, Minh ca một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, đồn công an kia không ai quản sao. Như vậy nổ mạnh tính tin tức, như thế nào không gặp trên mạng đưa tin, nhanh. Này sẽ thật nhiều người đều ở vây xem đâu. Bệnh viện hai ngày này lộn xộn. Đại bộ phận người đều là cầm di động tới một ngày du. Đúng rồi Minh ca. Chúng ta trưởng khoa cho ngươi thả mấy ngày giả a. Ai nha ta thật là hâm mộ ngươi. Có thể mang tân nghỉ phép quá sung sướng. Ngươi thật hâm mộ ta. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng chính ngươi có một ngày cùng ta giống nhau gặp được cái loại này kỳ ba. Ha ha ha, ta chính là nói như vậy chơi. Ta nhưng không nghĩ gặp được. Rốt cuộc giống ngươi như vậy thiên mệnh bất tử phòng trừng cũng không mấy cái. Minh ca treo điện thoại thời điểm, vừa nhấc đầu liền cùng nhìn chằm chằm nàng Trung Ly. Đúng rồi thượng. Tiểu Ly, ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi, xem ta làm cái gì? Đẹp, này thì thật đúng là nghiêm trang ở liêu muội a. Minh ca duỗi tay chọc hắn mặt. Xem ta đẹp cũng không thể như vậy nhìn chằm chằm ta xem a. Ngươi nhìn xem ta đều thẹn thùng thành cái dạng gì. Minh ca này trên mặt thật đúng là không viết thẹn thùng hai chữ. Trung Ly duỗi tay đem Minh ca bả vai ôm lấy đè ở chính mình ngực chỗ. Thấy Minh ca ngửa đầu nhìn hắn, hắn duỗi tay đè lại Minh ca cái ót, đem Minh ca đầu ấn ở bờ vai của hắn chỗ. Ngủ đi Minh ca. Bộ dáng này nàng xưng sao ngủ. Nàng duỗi tay đi đẩy Trung Ly tay. Trung Ly trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người ôm ở hắn trên đùi. Cho nên lúc này Minh ca chính là kỵ ở hắn trên đùi. Hắn một chút lại một chút vỗ nàng bối. Ngủ đi Minh ca, ta ngủ không được. Trung Ly, kể chuyện xưa. Minh ca, không muốn nghe chuyện xưa. Nàng dừng một chút, ngửa đầu Trung Ly cầm chỗ cắn cắn. Tiểu Ly, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta? Trung Ly không trả lời. Hắn duỗi tay vô chi vô giác sờ lên bị Minh ca cắn quá địa phương. Thần sắc hoảng hốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đem cầm lại lần nữa để sát vào Minh ca. Đây là muốn Minh ca một lần nữa cắn hắn một chút ý tứ. Người này, Minh ca bất đắc dĩ lại đau lòng duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt. Cắn ngươi không đau? Trung Ly, đại gia hỏi ngươi rốt cuộc đau không? Trung Ly, bạc gia một chút cũng không đau. Bạc gia cảm thấy tâm ngứa khó nhịn tưởng đi tiểu. Hết chương.